Chương 1007, dạng gì đại giới lưu? Điện hạ, tất cả an bài xong. Lạc rất nhanh liền trở về, sau lưng còn mang theo 4 thị nữ, cầm một chút thay giặt quần áo. Còn có 10 cái võ trang đầy đủ kỵ sĩ. Đại công chúa, không thể mang nhiều người như vậy đi lên. À về gì nhỏ giọng nói. Hiện tại nghiên cứu phi thuyền không gian chung quy là có chút ít, tăng thêm trên phi thuyền mặt còn có cái khác hành khách. Nếu như là đơn độc nằm xa một đoàn người, lại mang lên cái 10 mấy người cũng không có vấn đề gì. Phi thuyền là theo vương đô bên kia đi vòng tới, trên phi thuyền còn có vương đô bên kia hành khách, hiện tại đường thuyền vẫn có chút khẩn trương, dù sao mới 2 chiếc phi thuyền tại vận chuyển. Tăng thêm phi thuyền ngẫu nhiên còn có thể điều đi quân sự công dụng, không có khả năng mỗi ngày cũng đầu nhập dân dụng chuyển vận. Muốn chân chính giải phóng phi thuyền, nói ít cũng phải có 20 chiếc phi thuyền mới được, lấy Tây Dương Thành hiện tại toàn lực chế tạo tốc độ đến xem, cũng muốn 10 tháng trở lên mới làm được. Có thế mang bao nhiêu người xả như mày, thoáng có chút bất mãn, nàng đi ra ngoài mang 10 mấy người đều không được 4 người. À về gì căn cứ hé miệng, biết mình yêu cầu khả năng có chút quá phần, giải thích nói, phi thuyền không gian không phải rất lớn, mặt trên còn có cái khác hành khách. Chỉ có thể 4 người này làm sao có thể điện hạ an toàn. Lạc lập tức khó chịu, trừng lớn 2 mắt muốn bắt đầu tranh luận phải trái. Eo xa như mày, phất tay ngăn cản vội vàng sao động khỉ thai mẹ, nói khẽ, phía trên cũng có ai nàng hiện tại đại biểu cho là thú nhân bộ lạc, là Sa Ha gia đại thảo nguyên, nếu như phô trương quá kém, thế nhưng là sẽ bị người chế dễ ước. Có nhân ngư vịnh biển mới quốc vương Bí Ly, cùng mấy cái hầu tước cùng bá tước. À về gì trầm giọng nói. Ngay từ đầu nàng chính là đi Hải Diêm Thành đón nhân ngư Bí Ly, sau đó đến vương đô đón một chút quý tộc, cuối cùng mới là đến đại thảo nguyên đón Eo Xạ. Nhân ngư quốc vương Bí Ly xạ kinh ngạc trừng đại kim sắc con ngươi. Nàng nhíu mày suy tư dưới, nói, vậy ta chuẩn bị hạ lễ làm sao bây giờ sẽ có thuyền lớn tới đón tặng, cách đăng vị còn có một số thiên, thời gian còn kịp. Trên thực tế, là Lưu Phong đại nhân có việc muốn theo ngài nói. À về gì nói ra tình hình thực tế, bằng không thì cũng sẽ không để cho phi thuyền tới đón Eo Xạ, dù sao ngồi thuyền QNZ theo kịp Lưu Phong đăng vị thời gian minh bạch, kia nhóm chúng ta liền mang cái lên đi. Eo Xạ gật đầu đồng ý điện hạ rơi gấp, liền 4 người đi Tây Dương Thành thật sự là quá nguy hiểm. Tốt, ta tin tưởng Lưu Phong các hạ. Eo Xạ khoát khoát tay, cất bước hướng phi thuyền đi đến. Thực sự là quá tùy hứng. Lạc nói thầm câu, mang theo 2 người thị nữ, cùng 1 cái kỵ sĩ đuổi theo. Thật rất lớn đâu. Eo Xạ đứng tại phi thuyền cửa khoang, ngẩng đầu nhìn phi thuyền tiểu dáng. Nàng là hoàn toàn xem không hiểu áp phi thuyền cửa ra vào binh sĩ, đưa tay ngăn lại xả một đoàn người, khách khí nói, phiền phức quý khách đem đồ sắt các loại lưu giữ ở đây. Vì cái gì rơi cái thứ nhất liền bất mãn? Đại công chúa, đây là vì an toàn, dù sao nhóm chúng ta là phải bay lên 1000 mét không trung, khắc tồn đồ sắt là vì ngăn chặn an toàn tai họa ngầm. Ạ về gì nghiêm túc mặt giải thích nói. Kết giao. Eo Xạ đại khí khoát tay, dẫn đầu đem bên hông cắm đoạn kiếm đặt ở trong dương. Hừ rơi biệt khuất làm theo, đem kỵ sĩ trường kiếm, trường mâu, đoạn kiếm cùng thuẫn tròn nhỏ cũng nộp ra. Binh sĩ còn không vừa lòng, muốn cho nữ không thừa kiểm tra, cũng là bị ạ về gì nháy mắt ngăn trở. Nếu như lại kiểm tra một chút, chỉ sợ lấy xạ tính tình, khả năng liền không ngồi phi thuyền, còn có thể gây lẫn nhau không thoải mái. Dù sao đối phương không phải những quý tộc kia. Eo Xạ mấy người lên phi thuyền, đi vào ở giữa lối đi nhỏ, liền thấy 2 hàng đều là chỗ ngồi, đi lên đã ngồi không ít người, đều mang các loại cảm xúc nhìn qua các nàng. Cũng không có còn lại mấy chỗ ngồi. Lạc sắc mặt bất thiện nhìn qua Lang Nhĩ Nương, chẳng lẽ nhường công chúa điện hạ cùng những người này nhét chung một chỗ kia nàng liều mạng bị chịu phạt, cũng sẽ ngăn cản điện hạ ngồi cái này phi thuyền. Thị nữ, kỵ sĩ ngay ở chỗ này tìm vị trí ngồi đi. À về gì liếc nhìn một vòng, đối sư nhị nương đạo, đại công chúa, xin theo ta đi trong bọc. Chiếc này phi thuyền là dân dụng hình, liền phân có phòng khách cùng khoang thuyền, tương đương với địa cầu máy bay khoang phổ thông cùng khoang hạng nhất. Hiện tại phi thuyền khoang hạng nhất, có thể nói là giá cả cùng thân phận tượng trưng, về sau sẽ làm sao cải cách liền xem dân gian. Một cánh cửa bên trong. Tốt. Eo xa hiểu rõ, liếc qua có Chu Tờ ngốc khỉ thai mẹ, đi theo lang nhị nương theo lối đi nhỏ đi qua, tiến vào mặt khác cả những này cái ghế thật ít. Lạc kinh ngạc nói, so sánh khoang thuyền tới nói, phòng khách nơi này thật rất rộng rãi. Bí Lý nghe được thanh âm, ngắm vài lần xa lạ hai người, hướng lang nhĩ nương hỏi, ạ về gì, có thể đi rồi sao được rồi. Ạ về gì đối phở gì phân phó nói, nhường thuyền dài cất cánh đi. Ừm. Phở gì quay người rời đi. Đại công chúa mời ngồi tốt, cột lên dây an toàn. Ạ về gì ra hiệu, cũng hỗ trợ cài lên dây an toàn. Ông long long phi thuyền rất nhanh liền bay lên, trên không trung ổn định phi hành về sau. Ạ về gì tại Bí Lì cùng xả mấy người ở giữa dẫn đạo một cái, nhường mấy người nhận biết một lần. Bay trên trời, thật là không thể tưởng tượng nổi. Eo xạ ghé vào cửa sổ một bên, nhìn qua đại địa phía dưới nhỏ bé cảnh sắc cuồng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, hướng Ạ về gì hỏi, nếu như tại đại thảo nguyên khai thông một cái đường thuyền, cờ ơn nở trả cái giá lớn đến đâu cái này đại công chúa vẫn là đi hỏi Lưu Phong đại nhân đi. Ạ về gì lắc lắc đầu nói. Nàng ngắm nhìn an an tĩnh tĩnh nhân ngư bị ly, đối phương cu nở dê hỏi qua vấn đề như vậy, cũng phi thuyền đường thuyền thật đúng là không phải nàng có thế chọc vào tay. Nha! Eo xạ không thèm để ý ứng tiếng, đây chỉ là nàng thăm dò.